Thúc thúc yêu nghiệt, chương 100, họp phụ huynh, góc truyện audio.com. Liễu Uyển Nhi đẩy ra cửa thư phòng, đem thư mời giao cho Tô Lực Hằng. Hằng, trường học tổ chức họp phụ huynh, đưa tay đẩy ra tờ giấy làm hắn chán ghét. Nhóc con này có lầm không? Bảo hắn tham gia họp phụ huynh quỷ quái đó. Cô còn xem hắn là phụ huynh của mình sao? Liễu Uyển Nhi có chút khó nói. Hắn tại sao vô nguyên vô cớ tức giận, nhặt lên tờ giấy trên mặt đất hỏi, anh có muốn đi không? Có ai bảo bạn trai mình đi họp phụ huynh không? Liếc cô một cái, nhưng hắn trên danh nghĩa là chú cô. Hơn nữa Tô Tiểu Tiểu cũng chỉ có một phụ huynh là hắn. Nếu anh không đi vậy người nào đi? Không thể để anh Khinh Vân đi thay. Vậy nhất định sẽ hù dọa thầy giáo để dì Trương đi đi. Tô Lực Hằng suy nghĩ một chút, cảm thấy dì Trương là người thích hợp nhất. Bỗng nhiên Liễu Uyển Nhi nghĩ tới một người. Có lẽ cô có thể lợi dụng lần cơ hội này để bọn họ hòa giải. Cho nên nói, nhưng dì Trương không phải mẹ ruột. Hả, Tô Lực Hằng liếc xéo đợi cô nói tiếp. Nhóc con này mới vừa rồi còn nhắc tới muốn Khinh Vân đi. Nhưng bây giờ ngại dì Trương không phải là mẹ ruột. Hắn cũng muốn xem thử cô muốn làm gì. Em nghĩ, Liễu Uyển Nhi ánh mắt có chút né tránh. Ấp úng nói, có thể gọi người thân thiết. Người thân thiết, mặt Tô Lực Hằng lập tức tối sầm. Cô đang chỉ người kia. Hừ, xem ra cô còn nhớ mãi người kia. Hay có người nào khua môi múa mép với cô. Vậy em cảm thấy ai là bề trên thân thiết? Giọng nói lạnh lùng khiến Liễu Uyển Nhi dùng mình một cái. Cảm giác đỉnh đầu có không khí lạnh lẽo đột kích. Nhưng nghĩ tới lời dì Trương cô vẫn quyết định thử một lần. Không phải còn có ông ngoại sao? Tiếng nói vừa dứt Liễu Uyển Nhi liền nghe được tiếng gầm. Thảm ti ti ti ti, hắn lại muốn ăn hiếp người ta. Lập tức ngẩng đầu nặn ra nụ cười đông cứng. Nếu như anh không đồng ý cũng không cần miễn cưỡng, anh chưa bao giờ miễn cưỡng mình. Nhóc con đáng chết này lại muốn khiêu chiến hắn, nếu như em muốn tìm ông ta thì cứ đi. Nhưng sau này đừng tới tìm anh. Có ông ta thì không có anh. Hằng, anh đừng giận, mặc dù ông ấy là ông ngoại nhưng ở trong mắt em anh tuyệt đối là người quan trọng nhất. Liễu Uyển Nhi vội vàng cho thấy thái độ của mình. Tô Lực Hằng hừ lạnh một cái hất tay cô ra. Nổi giận đùng đùng mở máy tính không thèm quan tâm đến cô. Cô muốn tiếp xúc cùng người nào cũng được, chỉ có Lâm Cẩm Quyền là không thể. Hằng, đừng giận nữa. Liễu Uyển Nhi nắm cánh tay hắn lên tiếng cầu khẩn. Sau này dù đánh chết cô cũng không nói hai tiếng ông ngoại nữa. Cô rất sợ hắn không để ý đến mình. Tô Lực Hằng để mặc Liễu Uyển Nhi năn nỉ mình. Hắn đang đợi đến lúc Liễu Uyển Nhi đạt tới lúc tuyệt vọng nhất mới nhắc lại yêu cầu bản thân. Liếc trộm cô một cái. Không tệ lắm. Muốn anh tha thứ em cũng có thể. Tô Lực Hằng thản nhiên nói. Nghe vậy mây mù che phủ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xẹt qua một tia ánh sáng mặt trời. Viết một phần giấy cam đoan hứa sau này không được nhắc đến Lâm Cẩm Quyền. Sau này có ai nói với em chuyện Lâm Cẩm Quyền phải nói lại với anh. Hắn muốn hoàn toàn ngăn chặn bất luận kẻ nào bao gồm cả Lâm Cẩm Quyền muốn đả động cô. Mua chuộc lòng cô, nhóc con này ngốc một chút nhưng hắn vẫn phải quản lý chặt chút. Được, Liễu Uyển Nhi gật đầu như bằm tỏi, chỉ cần hắn giận chuyện gì cũng có thể. Hài lòng ôm cô để cô ngồi trên đùi mình. Hiện tại nói cho anh biết tại sao muốn Lâm Cẩm Quyền đi họp phụ huynh thay em. Cũng nói ra người nào nhắc với em chuyện Lâm Cẩm Quyền. Liễu Uyển Nhi không hề giữ bí mật nói ra tất cả. Cách chương.